Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, giết địch. Tại cái kia vải vóc phía trên, hình như có vòng xoáy tạo ra, ngũ sắc chướng khí mang theo cỗ quỷ dị hàn quang từ đó tuôn ra. Đánh về phía cái kia Bích Lân Quỷ La Yên, ngũ lão tiên miếu nhất mạch giỏi về khu trùng luyện độc. Chính là Đông Dương phủ rất nhiều tiên pháp bên trong nhất tuyệt. Để cho người ta e ngại, ngũ độc chướng càng là tụ ngàn vạn kịch độc chi khí dung luyện mà xuất. Vật này, liền xem như tiên thiên cao thủ, cũng là dính vào chết ngay lập tức, đụng phải tức thương, uy năng bất phàm, bành, bành, hơn trăm đường hơi khói như tiễn bắn ra hàng loạt, trong đó quỷ khóc lệ rít gào không dứt. Bích Lân quỷ hỏa cháy hừng hực, cùng cái kia ngũ độc chướng va chạm, lúc này có khói xanh tràn ngập, giữa không trung bên trong không ngừng sôi trào, một cỗ hôi thối chi vị, càng là tràn ngập bốn phương. Tôn Hằng co ngón tay bắn liền, ngừng huyết pháp để cho trong cơ thể hắn tinh huyết sung túc. Lúc này bỏ hết cả tiền vốn, tích tích tinh huyết liền một mạch chui vào hơi khói bên trong. Cái kia Bích Lân Quỷ La Yên được tinh huyết gia trì, thế đầu càng điên cuồng lên, trong đó oan hồn càng là tại trong tiếng huyết gió hội tụ thành một đầu lệ quỷ. Quỷ chảo tìm tòi, đúng là ngạnh sinh sinh phá vỡ chương khí ngăn cản, bước đến tông tứ đỉnh đầu, tông tứ đôi mắt co vào, hắn biết rõ cái này âm hồn hồ lộ uy năng bất phàm. Tại địch phược trong tay, cùng người đối địch cũng nhiều lần kiến công, như không phải có huyết luyện khuyết điểm, nhất định là một kiện pháp khí cường hãn, nhưng hắn lại chưa từng nghĩ tới. Tại Tôn Hằng trong tay, vật này dĩ nhiên là có thể ngăn chặn chính mình ngũ độc chướng. Đốt, quát khẽ một tiếng, xoay quanh người hắn phi xoa đột nhiên điện thiểm mà xuất. Giữa trời nhảy một cái, hóa thành trăm ngàn tàn ảnh, hướng phía quỷ vật kia bắn ra hàng loạt mà đi. Tông tứ trong tay lang độc phi xoa cùng một chỗ, giữa sân lúc này có gió lạnh xoay tròn, cùng cái kia lệ quỷ chạm vào nhau, một chút lãnh quang liền một mạch thoáng hiện, nhưng gặp giữa sân hư ảnh lưu truyền, trong nháy mắt liền đem cái kia lệ quỷ xoắn thành vỡ nát, phát tán hơi khói bên trong. Chỉ bất quá Bích Lân Quỷ La Yên bên trong oan hồn bất tử bất diệt, cũng không có nhẹ nhàng như vậy triệt để tiễu sát đi. Một bên khác, sắc mặt âm lãnh Thôi Giữ chi tay kết kiếm quyết, bên cạnh trong suốt phi kiếm cũng đã phá không mà ra, tiêu sạc hơn một trượng hàn mang, hướng phía Tôn Hằng quấn giết tới. Hắn ngự pháp kiếm quyết cực kỳ tinh diệu, động như lôi đình, biến ảo khó lường, kiếm khí phun ra ngoài, trong chớp mắt đã đem Tôn Hằng nơi ở toàn bộ bao phủ. Tại bên cạnh hắn Hoàng Đạo Vinh hơi biến sắc mặt, bất quá hai mắt híp híp, lại cũng chưa nói thêm cái gì. Đinh, một tiếng vang nhỏ, tại đình viện bên trong khoan thai xuyên ra, Tôn Hằng dưới chân đạp nhẹ, toàn thân cơ bắp lặng yên vận chuyển, lôi vẫn đao thuận thế mà xuất. Trường đao khẽ nhúc nhích, mũi đao liền tựa như thuấn di, đột nhiên xuất hiện tại phi kiếm kia trước đó, kinh khí phun trào, trong nháy mắt vỡ nát trên đó kiếm mang, bạch, kiếm quang lưu chuyển, đao ảnh lấp lóe, giữa sân hết thảy, đều nhanh đến cực hạn, hàn mang như cuồn cuộn tuyết lành, bao khỏa toàn trường, Thôi Giữ chi thanh kiếm quyết thôi phát đến cực hạn. Đạo đạo kiếm quang bao phủ một phương, trong đình viện hết thảy, tựa hồ cũng bị một cỗ tràn trề kiếm mang chỗ thống trị. Thân ở tiểu viện góc nhỏ ba người, lúc này sớm đã sắc mặt trắng bệch, thân hình cứng ngắc, không dám chút nào động đậy. Tại các nàng cảm giác bên trong, trước mắt cái kia đạo đạo kiếm mang, giống như kim châm, chỉ là nhìn xem, đều hai mắt phát sinh đau. Mà tại kiếm mang bao khỏa chính giữa, Tôn Hằng sắc mặt đúng là không thay đổi chút nào, thân pháp xê dịch, trường đao chém vào, đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thậm chí, đang không ngừng thích ứng bên trong, hắn hoạt động khoảng cách, đúng là thay đổi càng lúc càng lớn. Hô, ngực bụng nhấp nhô, kinh khí lưu chuyển, Tôn Hằng thân ảnh liền một mạch phân hóa, khi thì chia ra làm bảy, khi thì ba năm biến hóa, kiều yểu như rồng, tại cái này hơn một trượng chỗ tràn trọc xê dịch, nhanh hầu như hết cực hạn. Vù vù, đao quang biến hóa bên trong, đạo đạo điện quang bắt đầu hiện lên, một tia, từng sợi, cuối cùng cho đến to bằng cánh tay trẻ con, cùng phi kiếm kia va chạm, điện mang chém vào, phi kiếm kia tốc độ lại cũng là dừng lại. Tốt, bên ngoài sân, Thôi Dữ Chi sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm giữa sân hư ảnh điểm nhẹ đầu tóc, khó trách như thế gan to bằng trời, nguyên lai là ỷ vào chính mình có mấy phần bản sự. Bất quá, ngươi cho rằng như thế, liền có thể không coi ai ra gì, không chút kiêng kỵ. A, khóe miệng hơi vểnh, Thôi Dữ Chi trong tay kiếm quyết đi theo đột nhiên biến đổi. Phân quang hóa ảnh kiếm quyết, võ kỹ có chia cao thấp, tu pháp người ngự kiếm thủ pháp từ cũng có mạnh yếu có khác. Mà Thôi Dữ Chi phân quang hóa ảnh kiếm quyết, tại ngự kiếm thủ pháp bên trong, tuyệt đối coi là thượng đẳng pháp quyết, thậm chí, rất có kiếm tu một kiếm phá vạn pháp chi thế. Không cần mặt khác pháp khí, chỉ bằng vào một kiếm, Thôi Dữ Chi liền có thể ổn thỏa Đông Dương phủ truy bắt hung tiên sư danh sách 5 vị trí đầu. Nhưng gặp giữa sân pháp kiếm run rẩy, từng đạo sắc bén kiếm mang, tại tiêu xạ trên thân kiếm phun ra ngoài, trong chớp mắt khắp bốn phương, vô số đạo kiếm mang, bay vọt mà xuất, lẫn nhau phối hợp, như sóng lớn cuồn cuộn một dạng, hướng Tôn Hằng bao phủ mà đi. Cơ hồ tại cùng một thời gian, bên trong Tôn Hằng sắc mặt cũng đột nhiên nghiêm một chút. Chân khí, nhục thân, đều lặng yên vừa tăng. Thất tinh điểm huyệt thuật, thiên ma giải thể đại pháp, bách man chân thân bảo thể thuật, mấy môn nghiền ép tự thân, bộc phát tiềm năng bí thuật, cùng một thời gian bị hắn gia trì trên người mình. Ao ao ao, máu trong cơ thể chảy xuôi. Như cuồng bạo thủy triều, một tầng so một tầng cao, một làn sóng so một làn sóng mạnh mẽ, ngũ tạng, gân cốt, da thịt, đều tại cùng một thời khắc truyền đến nhói nhói cảm giác. Kim cương bất hoại thần công kim quang óng ánh, lúc này lại cũng thay đổi sáng tối chập chờn, tựa như thực lực lúc nhỏ yếu, thi triển thất tinh điểm huyệt thuật tình cảnh. Xuất hiện lần nữa trên người Tôn Hằng, cái kia kinh khủng cự lực, tại thể nội phun trào, để cho Tôn Hằng không thể không hơi hơi há miệng, phát ra gầm nhẹ thanh âm, cuồng bạo sóng khí, tại tiểu viện chính giữa hiện lên, vô số cỗ đao quang, đón kia kiếm quang biến thành sóng to gió lớn, hung hăng đánh tới, ầm ầm, kia kiếm quang như sóng chiều, đánh tung mà tới. Lúc này lại là đột nhiên trì trệ, liền bị cái kia điên cuồng bảo khởi đao quang, cho hoàn toàn tan vỡ, một đạo đạo nhân ảnh, như kiều yểu vân long, ở trong sân hiển hiện, long chảo nhẹ dò xét, tầng tầng lớp lớp hướng phía trước lan tràn, nghiền nát kiếm quang, đè ép hư không, càng là lấy một loại thế không thể đỡ lực lượng, hướng phía Thôi Dữ Chi đánh tới. Vân Long cửu biến, cẩn thận, Thôi Dữ Chi sắc mặt đột biến, tại bên cạnh hắn Hoàng Đạo Vinh cũng là nghiêm sắc mặt. Đột nhiên trước đạp, song trưởng phun mạnh, oanh, trưởng thế cùng một chỗ, giữa sân lúc này gió nổi mây phun, phong vân khuấy động, bên trong có cuồn cuộn lực lượng đi theo, tại cái kia vô số đạo Vân Long giơ vuốt phía dưới, sinh diệt không ngừng. Mặc dù không ngừng co vào, nhưng cũng từ đầu đến cuối chưa từng sụp đổ, mà lại co vào chi thế cũng là càng ngày càng chậm. Hoàng Đạo Vinh cường hãn, có chút vượt qua Tôn Hằng đoán trước. Luận thực lực, chính hắn cũng kém không nhiều là tiên thiên trung kỳ, nhưng hắn thiên phú kinh người, đồng cảnh giới từ trước đến nay hiếm thấy địch thủ. Huống chi hắn còn thi triển bạo thể phương pháp, Vân Long cửu biến càng là tu tới cửu biến đại thành. Tại tiên thiên trung kỳ cảnh giới này, lẽ ra cũng nên cùng trước kia, có thể nghiền ép hết thảy đồng cảnh giới đối thủ mới là. Nhưng hắn lại quên, hiện nay võ đạo con đường phía trước đoạn tuyệt, tiên thiên võ kỹ đã cực kỳ hiếm thấy. Đột phá cảnh giới luyện thần pháp môn càng là gần như thất truyền. Có thể dưới loại tình huống này chỗ dựa tự thân cảm ngộ. Đột phá cảnh giới lệch trời. Mỗi một vị tiên thiên trung kỳ võ giả đều có đủ để khinh thường người khác năng lực. Giống như Hoàng Đạo Vinh, hắn phong vân trưởng, có thần quy khó lường năng lực, nhưng công pháp này lại không phải hắn từ nơi khác học được, mà là hắn năm đó trèo lên Thiên Vân Sơn, xem khắp biển mây, cảm ngộ mây gió đất trời biến ảo cùng nhân gian thế sự vô thường. Trong lòng có cảm giác, tự sáng chế đến tiên thiên công pháp. Từ trước, phàm là tự sáng tạo công phu, người khai sáng cơ hồ đều đứng ở công pháp này chi đỉnh. Ví như đặt ở võ học hưng thịnh niên đại, Hoàng Đạo Vinh tiềm năng tuyệt không vẻn vẹn chỉ là tiên thiên trung kỳ. Giữa sân, Tôn Hằng thân pháp biến hóa, lòng chảo nhẹ dò xét, sau cùng phong vân trưởng ngang nhiên chạm vào nhau. Bành, một tiếng vang trầm, kinh khí tiêu tán, phun trào bốn phương, hỗn loạn khí kình cũng che khuất đám người cảm giác. Mà trong đó, một đạo nhân ảnh giữa trời du tàu, điện thiểm đao quang như lôi đình nhảy động, lặng yên xẹt qua nơi nào đó. Phốp, máu tươi phun tung tóe, đầu người rơi xuống đất. Tại Thôi Dữ Chi cùng Hoàng Đạo Vinh giữ chặt tự thân trống rỗng, Tôn Hằng trường đao vũ động, đúng là đem Mã đạo nhân trực tiếp chém giết tại chỗ. Lập tức, lôi đình chợt hiện, như là thuấn di, đột nhiên xuất hiện ở phía xa tông tứ bên cạnh thân. Tí tách, lôi vẫn đao bên trong lôi đình chi lực, vào lúc này bị Tôn Hằng triệt để kích phát, cao vài trượng lôi điện, tại hư không vặn vẹo, ngang nhiên hướng phía tông tứ đánh rớt. Cùng lúc đó, chân trời cái kia Bích Lân Quỷ La Yên cũng như trời nghiêng, liều lĩnh hướng xuống hung hăng đè xuống, quỷ khiếu thanh âm điên cuồng mà lên, đạo đạo quỷ trào, bất quá trương khí làm hao mòn, phi xoa lăng lệ, chụp vào tông tứ, dừng tay, tiếng giống giận dữ giữa trời nổ vang, Hoàng Đạo Vinh thân hóa thanh phong, hướng phía Tôn Hằng bổ nhào mà đi. Đã muộn, oanh, sấm sét vang dội, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.